Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Nam Khánh liền lên tiếng giải thích thay cho Kiều Nguyệt Dung. Dạ thưa ba, chuyện là thế này. Nguyệt Dung vốn là con gái ruột của hai bác bên Kiều Gia Trang là đại tiểu thư của Kiều Gia, nhưng sau này hai bác bên đó nhận thêm một cô con gái nuôi ở cô nhi viện, khiến cho dư luận xôn xao về thân phận của Nguyệt Dung và cô gái kia. Bác trai bên kia vì sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến Nguyệt Dung và Kiều Gia nên mới cho mở họp báo đính chính thông tin với bên truyền thông rằng Nguyệt Dung mới là con gái ruột, còn cô gái kia chỉ là con gái nuôi mà thôi. Hai bác bên đó vì thấy cô ấy tội nghiệp nên mới muốn giúp đỡ ạ. Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng. Dạ anh Nam Khánh nói đúng rồi đó ạ. Ba mẹ con vì thấy cô gái kia là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện có hoàn cảnh đáng thương nên mới nhận làm con nuôi. Thật không ngờ cô ấy lại gây ra nhiều sóng gió cho Kiều gia và ba mẹ của con như thế. Đoàn Hoàng Minh nhíu mày. Gây ra sóng gió gì vậy? Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ e ngại. Dạ nói ra thì xấu hổ, nhưng mà chị gái nuôi này của con liên tục gây ra những chuyện bại hoại gia phong, từ nửa đêm đi ba chơi qua đêm với trai lạ ở khách sạn cho đến chuyện sảy thai đều là cô ta làm ra hết đó ạ. Đoàn Hoàng Minh cau mày. Vậy báo chí thời gian này bóng gió về một tiểu thư thượng lưu chính là chị gái nuôi kia của con sao? Dạ đúng ạ, nói ra thì thật xấu hổ ạ. Chu Tiểu Khiết biết những chuyện xảy ra với Kiều Tâm Vũ gần đây thông qua báo chí. Mặc dù hình ảnh chụp không rõ nét cũng không dám đề cập thẳng tên, nhưng nhìn qua dáng người bà có thể nhận ra cô, và bà không tin cô là người như thế. Chu Tiểu Khiết tỏ vẻ lạnh nhạt lên tiếng. Theo như tôi được biết đúng là gần đây truyền thông có xôn xao về một cô gái thuộc giới thượng lưu làm ra một số chuyện bại hoại gia phong, nhưng mà những tòa soạn sau khi đăng tin đều đã lên tiếng đính chính họ bí chủ đề nên mới bịa đặt ra những chuyện kia để câu view câu like mà thôi, chứ không có tin nào là sự thật cả. Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng đáp. Dạ thưa bác gái, thật ra chuyện các tòa soạn đồng loạt đính chính thông tin là do ông nội của con đã phải tốn rất nhiều công sức mới dập tắt được tin đồn bảo vệ danh dự của Kiều gia à. Chu Tiểu Khiết nghe vậy liền nhếch môi cười rồi nhướng mày nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt coi thường lên tiếng. Nói ra thì mâu thuẫn và tức cười quá ha. Theo như cô nói thì Kiều đại lão gia đã bỏ ra rất nhiều công sức mới dẹp yên những tin đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng đến danh dự Kiều gia. Bây giờ thì mọi chuyện đã êm đẹp hết rồi, hà cớ gì Kiều tiểu thư đây lại đi vạch áo cho người xem lưng. Cô có thật sự muốn bảo vệ danh dự và tiếng tăm của gia đình mình không vậy? Kiều Nguyệt Dung nghe thấy câu hỏi của Chu Tiểu Khiết thì nhất thời cứng họng không nói nên lời. Mục đích của cô ta chính là làm cho tất cả mọi người đều khinh rẻ và căm ghét Kiều Tâm Vũ. Chỉ có như vậy cô ta mới có cảm giác an toàn rằng mình là đại tiểu thư của Kiều gia. Cảm giác rằng thế giới này ai cũng đứng về phía của cô ta hết. Đoàn Nam Khánh nhìn vẻ mặt ngượng ngừng của Kiều Nguyệt Dung thì lên tiếng nói đỡ cho cô ta. Mẹ à, Nguyệt Dung không phải đang vạch cho người xem lưng đâu. Cô ấy xem con và gia đình mình như người thân mới thật lòng tâm sự mà thôi. Đoàn Hoàng Minh nghe Đoàn Nam Khánh giới thiệu Kiều Nguyệt Dung là đại tiểu thư của Kiều gia thì lại rất là hoan nghênh cô ta. Bởi vì Đoàn Thị và Kiều Thị đều kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, nếu hai bên gia đình mà kết thông ra thì chuyện làm ăn cũng có bước phát triển lớn. Đoàn Hoàng Minh quay sang Chu Tiểu Khiết rồi lên tiếng. Kìa em, con bé cũng vì thân thiết với Nam Khánh nhà mình nên mới không muốn lừa gạt chúng ta mà thôi. Kiều Nguyệt Dung sượng chân với Chu Tiểu Khiết nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh, cô ta cười trừ lên tiếng đáp. Dạ thưa bác gái, con thật lòng coi trọng anh Nam Khánh nên mới không giấu giếm chuyện gia đình mình với hai bác thôi. Con là đại tiểu thư của Kiều gia, con đương nhiên là muốn bảo vệ danh dự và tiếng tăm của gia đình con rồi. Đoàn Hoàng Minh nhã nhặn hướng sang Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Thôi dù sao chuyện này cũng không quan trọng, chúng ta đừng bàn nữa kẻo mất vui, nhà ai mà chẳng có chút chuyện khó nói chứ. Đoàn Nam Khánh liền tỏ vẻ tán đồng với Đoàn Hoàng Minh. Dạ ba nói chí phải ạ, Đoàn Hoàng Minh tỏ vẻ thân thiện lên tiếng hỏi Kiều Nguyệt Dung. À Nguyệt Dung, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Dạ thưa bác, tháng sau là sinh nhật của con thì con tròn 18 tuổi ạ. Đoàn Hoàng Minh gật đầu. Vậy là nhỏ hơn Nam Khánh nhà bác 2 tuổi. Không biết con dự tính thi vào đại học nào hả? Kiều Nguyệt Dung liền hào hứng lên tiếng đáp. Dạ con thi vào học viện hí kịch trung ương ạ, bởi vì con đam mê diễn xuất từ lúc nhỏ đến giờ. Ba mẹ con cũng ủng hộ con theo đuổi đam mê ạ. Đoàn Hoàng Minh có chút không hài lòng về điểm này. Muốn làm con dâu của Đoàn gia thì phải biết Tề gia nội trợ. Chăm sóc tốt cho chồng con. Đã gả vào làm dâu hào môn thì không nên xuất đầu lộ diện quá nhiều trước truyền thông, hơn nữa giới giải trí phức tạp, nhiều thị phi và phát sinh. Nhiều chuyện khó lường nên ông không tán đồng về việc con dâu tương lai theo đuổi nghệ thuật. Đoàn Hoàng Minh cũng không hoàn toàn quá cổ hủ, ông nghĩ con dâu của mình có thể học hỏi kiến thức nhưng nên học về những lĩnh vực liên quan đến bất động sản để sau này có thể hỗ trợ cho Đoàn Nam Khánh điều hành công ty khi cần, chứ không nên đi theo một bộ môn nhiều thị phi như thế. Đoàn Hoàng Minh nhíu mày suy nghĩ trong đầu. Mình suy nghĩ hơi nhiều rồi. Bọn trẻ cũng chỉ mới nảy sinh tình cảm với nhau thôi, chắc gì sẽ về chung một nhà đâu. Tạm thời mình bỏ qua ngành nghề mà con bé này theo đuổi, nếu như sau này Nam Khánh chính thức đặt vấn đề hôn nhân thì sẽ ra điều kiện bắt nó rút khỏi giới giải trí sau cũng được. Đoàn Nam Khánh nhìn thấy Đoàn Hoàng Minh trầm ngâm liền lên tiếng hỏi. Ba à, ba sao vậy ạ? Đoàn Hoàng Minh khẽ lắc đầu đáp. Không có gì hết. Ta chỉ đang nghĩ là với quyền lực và nguồn lực kinh tế của Kiều gia thì sẽ là một bước đệm tốt để Nguyệt Dung bước chân vào showbiz thôi mà. Đoàn Nam Khánh cũng tỏ vẻ tán đồng. Dạ điều đó là đương nhiên rồi ạ. Nguyệt Dung xinh đẹp như thế này thể nào cũng đậu cao trong kỳ thi tuyển sắp tới thôi ạ. Chu Tiểu Khiết nhìn vẻ đẹp không đến nỗi xuất sắc của Kiều Nguyệt Dung thì khẽ cười khinh một cái. Nếu so với Kiều Tâm Vũ thì cô ta đúng là không có cửa, vì nét đẹp của Kiều Tâm Vũ rất có khí chất. Kiều Tâm Vũ không mặc trên người quần áo hàng hiệu đắt đỏ, cô chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng vẻ đẹp lại vô cùng thanh thuần nổi bật. Không giống như Kiều Nguyệt Dung, dù có đắp nặn bao nhiêu món đồ hiệu trên người nhìn vẫn có chút gì đó quê mùa không xứng. Chu Tiểu Khiết khẽ cười lên tiếng. Học viên hí kịch trung ương là trường chuyên đào tạo diễn viên, người mẫu, đạo diễn, biên kịch hàng đầu của cả nước chứ không phải riêng gì Nam Giang này. Mỗi năm số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển đều rất cao. Tỷ lệ chọi cực kỳ khắc nghiệt và tỷ lệ trúng tuyển là 0.05. Thôi nhưng mà muốn đậu vào trường thì ngoài xinh đẹp còn phải có tài năng nữa. Điều đặc biệt là học viện này chỉ tuyển nhân tài không tuyển người có tiền tài, cho nên những người tốt nghiệp học viện này đều vụt sáng thành sao. Hạng A trong showbiz, tôi chúc cô may mắn nhé cô gái. Kiều Nguyệt Dung nghe những lời mà Chu Tiểu Khiết nói thì nét mặt càng sượng chân ra. Cô cũng có thể nhìn ra là mẹ của Đoàn Nam Khánh hình như không có thiện cảm với cô nên mới liên tục công kích như thế. Kiều Nguyệt Dung không phải là đứa ngu, cô thừa hiểu hàm ý của Chu Tiểu Khiết là nói rằng cô ta dù có xinh đẹp nhưng mà không có tài năng thì cũng không thể đậu vào học viện hí kịch trung ương được. Nhà cô ta dù có tiền nhưng mà trường tuyển nhân tài, nếu cô ta không có năng khiếu thì tiền cũng vô ích. Đoàn Nam Khánh thấy vẻ mặt của Kiều Nguyệt Dung ngượng ngùng thì lên tiếng động viên cô. Nguyệt Dung à, trước khi kết hôn với ba anh thì mẹ của anh từng có thời gian làm diễn viên. Mẹ anh từng học qua học viện hí kịch trung ương nên biết rất rõ phương thức tuyển sinh của họ. Nếu có thời gian em nên gặp mẹ anh để mẹ anh chỉ dạy em nhiều hơn một chút. Kiều Nguyệt Dung giả lả lên tiếng. Thật không ngờ bác gái cũng từng là diễn viên. Thời son trẻ chắc bác gái là một đại mỹ nhân có phải không ạ? Hiện tại bác đã có tuổi nhưng mà nhìn trẻ hơn tuổi thật và còn rất là đẹp luôn đó ạ. Cô quá lời rồi. Ai rồi cũng già cõi theo thời gian. Có mấy ai níu kéo được tuổi thanh xuân đâu. Kiều Nguyệt Dung như bị tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Thường thì người lớn tuổi được khen đẹp đều rất thích, nhưng thái độ của Chu Tiểu Khiết lại vô cùng lạnh nhạt chứ không hề hào hứng chút nào hết. Kiều Nguyệt Dung cũng đang rất cay cú Chu Tiểu Khiết nhưng mà cô ta không thể hiện ra mặt mà vẫn cố cười gượng lên tiếng. Thật là may mắn khi gặp được một cựu diễn viên như bác gái đây. Hôm nào bác có thời gian rảnh có thể chỉ dạy con thêm một chút về diễn xuất được không ạ? Cách chương.